Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1172, chương 1171 lựa chọn trò chơi khó khăn cùng phục bàn 2. Chương 1171 lựa chọn trò chơi khó khăn cùng phục bàn 2. Hạ Tịch ở nghe được hệ thống nói không hề tiến vào đơn người trò chơi thời điểm, kỳ thật đã đoán được nguyên nhân, đơn người trò chơi đều là bình thường thế giới. Bình thường trong thế giới hẳn là không tồn tại đặc thù vật phẩm, làm người quan sát đi không có. Đặc thù vật phẩm thế giới chính là lãng phí thời gian. Cho nên trở thành người quan sát lúc sau, đã bị hủy bỏ đi đơn người trò chơi cơ hội, này phù hợp tiểu thần cấp người quan sát nhóm an bài. Chức vụ nhu cầu, làm bồi thường. Ở người chơi tiêu hủy 5 cái đặc thù vật phẩm lúc sau, có thể được đến một lần thăng cấp đặc thù năng lực cơ hội. Hạ Tịch, ngoặc kép, này còn không bằng thông quan 5 lá mọc vòng tồn trò chơi lúc sau. Lại thông quan một vòng đơn người trò chơi. Sau đó được đến đặc thù năng lực thăng cấp cơ hội đâu, rốt cuộc liên tục 6 lá mọc vòng tồn trong trò chơi, cũng chưa chắc có thể đều tìm được đặc thù vật phẩm, huống chi nàng mục đích là muốn gom đủ đặc thù vật phẩm đua ra cái hoàn chỉnh cầu. Nàng cũng không tưởng tiêu hủy đặc thù vật phẩm, này thật đúng là tuyệt, cứ việc Hạ Tịch biểu tình thoạt nhìn không có gì không thích hợp địa phương. Nhưng Diệp Không Thanh vẫn là đã nhận ra Hạ Tịch rất nhỏ biến hóa, hắn duỗi tay xoa xoa Hạ Tịch đầu. Dùng hành động an ủi một chút Hạ Tịch, Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh. Lộ ra gương mặt tươi cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, nếu người chơi không có mặt khác nghi vấn. Như vậy ta muốn tuyên bố kế tiếp một ít trò chơi quy tắc chi tiết. Hạ Tịch phục hồi tinh thần lại, nàng lên tiếng, đối hệ thống nói, ân. Người nói đi, trở thành người quan sát, lúc sau, không cần tiến vào đơn người trò chơi, cũng không hề dựa theo nguyên bản thăng cấp quy tắc tự động sinh thành trò chơi cấp bậc. Các người có thể tự hành lựa chọn kế tiếp tiến vào sinh tồn trò chơi khó khăn. Nhưng có một điều kiện, mỗi 6 luân trò chơi giữa, cần thiết có 2 đợt sơ cấp trò chơi, 2 đợt trung cấp trò chơi, 2 đợt cao cấp trò chơi. Cụ thể như thế nào an bài trình tự là các ngươi tự do. Nghe xong này đoạn lời nói, Hạ Tịch lập tức minh bạch cái này quy tắc dụng ý. Đặc thù vật phẩm khẳng định không chỉ là cao cấp trò chơi có, nếu sở hữu người quan sát đều chỉ có thể ở cao cấp trò chơi đảo quanh, liền sẽ sai thất sơ cấp trò chơi cùng trung cấp trong trò chơi đặc thù vật phẩm. Đồng dạng đạo lý, nếu người quan sát vì trò chơi nhẹ nhàng một ít vẫn luôn lựa chọn sơ cấp trò chơi, vậy sẽ sai thất trung cấp trò chơi cùng cao cấp trong trò chơi đặc thù vật phẩm. Cho nên như vậy hạn chế yêu cầu, khiến cho người quan sát có thể ở các cấp bậc trong trò chơi đều tiếp xúc một phen. Tóm lại, trước mắt hết thảy quy tắc chi tiết giả thiết cùng thay đổi, đều là vì làm người quan sát có thể càng nhiều mà tiếp xúc đến đặc thù vật phẩm. Có thể nhìn ra được, tiểu thần là phi thường hy vọng có thể đem sở hữu đặc thù vật phẩm đều cấp phá hủy rớt. Thỉnh người chơi lựa chọn kế tiếp muốn đi vào sinh tồn trò chơi khó khăn. Căn cứ người chơi lựa chọn khó khăn, sẽ tự động xuất hiện thích hợp trò chơi. Ta muốn lập tức liền làm quyết định sao? Hạ Tịch hỏi, chúng ta hai người thương lượng một chút được chưa? Có thể, nhắc nhở, người chơi lần này có 1 giờ nghỉ ngơi thời gian. Vượt qua 1 giờ còn chưa làm ra quyết định, liền đem từ hệ thống tùy cơ an bài trò chơi khó khăn cùng trò chơi nội dung. Thỉnh người chơi thích đáng an bài hảo thời gian, nắm chặt làm ra quyết định. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh thương lượng một phen, thực mau liền quyết định trước tuyển một cái sơ cấp trò chơi. Đã trải qua nhiều như vậy lúc sau, thật vất vả có thể lấy một loại khác thân phận tiến vào trò chơi. Không cần lo lắng thắng thua mang đến sinh tử vấn đề. Trước tiền cái nhẹ nhàng một chút trò chơi quá độ một chút, coi như là cho chính mình phóng cái giả. Tấu chương xong. Hết chương.